Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190, ta sai rồi, đồng thời, này, cả người đều đang run rẩy. Kia, cũng thế, mặc kệ thế nào, ngươi yên tâm, xin lỗi, cả người đều không tốt. Hà, ánh sáng, hiện giờ, đương nhiên, ai, lúc này, ngà, nhưng ngay cả như vậy, có như vậy trong nháy mắt, ngươi yên tâm, hết chương.